muốn chết. Nói tới á, cái nào trời giết ở chỗ này bố trí mê trận hại người, mệt mỏi bổn cung bị thương, nếu khiến bổn cung biết được, bổn cung nhất định dốc hết Di Thế Cung ngàn tỷ tu sĩ lực lượng, chu diệt người này. Mỹ Phụ trong miệng oán giận, ánh mắt nhưng là nghiêm nghị, có thể không trả thù cái kia người bố trận, còn chưa biết được. Hôm nay vây ở mê trận trong, bị giới thú giáp công, có chút giữ nhiều lành ít. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 306, biển sao loạn. Chương 306, biển sao loạn. Thạch binh các loại khôi lỗi đều là hóa thần, quần công dưới, há lại là chỉ là 5 vạn đan thú, anh thú có thể địch, toàn quân bị diệt bất quá là việc sớm muộn. Nhìn lấy tốc độ kinh người Tử Thương Yêu Quân, Thanh Huyền, Ngô Nhai, Ngô Vân ba tên hàng tướng, đều là sắc mặt kinh hãi. Nếu bọn họ chưa hàng Ninh Phàm, sợ đã cùng này 5 vạn yêu quân, cùng Mục Nam là kết quả. Không để ý đến tam tướng, Ninh Phàm ánh mắt đảo qua một bên Phong Hàn bốn người. Tại vừa mới đến thời gian, hắn liền chú ý đến bốn người, chỉ là không có quá nhiều để ý tới. Giờ khắc này mới nhìn về phía Phong Hàn, tìm tới Mục Nam ký ức, đối Táng Long thành việc. Tự nhiên biết rõ Phong Hàn đám người tao ngộ, đạm mạc nói. Các ngươi bị chồng yêu cấm. Không dối gạt Bắc tướng quân, xác thực như thế. Cái khác tam tướng vẻ xấu hổ khó nhịn, đúng là Phong Hàn một bước bước lên trước, ôm quyền trả lời. Tình cảnh này rơi vào Ngô Nhai Ngô Vân hai người trong mắt, lập tức thầm nghĩ không tốt. Này một tháng tới nay, vì từ Phong Hàn trong miệng cha hỏi ra Phong Quân bộ công pháp, hai người không ít đối Phong Hàn dụng hình. Sợ là đối với người này đắc tội không nhỏ. Từ Phong Hàn đối Ninh Phàm xưng hô xem, hai người tựa hồ có hơi giao tình. Song, có thể hay không bởi vì hình phạt Phong Hàn mà đắc tội Ninh Phàm? Ta nhưng giúp ngươi bốn người trừ đi yêu cấm, bất quá có một điều kiện, ngươi bốn người ngày sau trở về Phong Quân bộ, cần giao hảo La Vân. Chuyện này, Bắc tướng quân yên tâm, Phong tướng tại vào đệ tam giới trước đó liền hạ lệnh. Phong bộ cùng Vân bộ kiến minh giao hảo, cùng tiến cùng lui, chúng ta thân là Phong bộ yêu tướng, phải theo quân lệnh, không dám tự ý đối La Vân động binh. Như thế thuận tiện, ngươi bốn người đến đây đi. Ninh Phàm một bước bước ra, xuất hiện tại Phong Hàn bốn người trước người, phẩy tay áo một cái, tử kim xương khói tại Phong Hàn bốn người thiên linh thổi qua, lập tức, bốn người sắc mặt cùng nhau khó có thể tin lên. Cái kia cầm cố ở thức hải yêu cấm, thật giống như bị cổ lão bảo cát phong hóa, phất tay, càng tan thành mây khói. Phong Hàn bốn tướng sững sờ, chợt tất cả là vẻ vui mừng, ôm quyền mà bái. Về phần Thanh Huyền các hàng tướng, tâm tình chi chấn động, không cách nào dùng lời nói hình dung. Người này thủ đoạn rất lợi hại, yêu cấm khó mà gieo xuống, càng khó mà xóa đi. Loại yêu cấm cần bản thân tự nguyện. Trừ yêu cấm thì đã chỉ có bản thân cao hơn thi cấm người một cảnh giới lớn mới có thể. Này Lục Bắc có thể giúp người trừ yêu cấm, quả nhiên thủ đoạn kinh người. Đối với mọi người ngạc nhiên, Ninh Phàm không quan tâm chút nào, hắn chịu ra tay. Chỉ có điều đối Phong Hàn hơi có hảo cảm mà thôi. Có thể thuận tiện rút ngắn Phong bộ cùng Vân bộ quan hệ, tự nhiên càng tốt hơn. Làm sức chiến đấu, tại về sau trong tranh đấu, chắc hẳn bốn người cũng có thể phái chút công dụng. Bốn phía tiếng la giết dần dần ngừng lại, đã là tử thi một mảnh. Ninh Phàm không nói, phất tay đem khắp nơi yêu huyết, yêu đan ngưng tụ thành huyết tinh, luyện hóa dùng, đạo quả, yêu hồn thì đã giao cho đám khôi lỗi sưu tập. Còn chưa đủ. Ninh Phàm nhìn Táng Long thành phương hướng, nhàn nhạt tự nói. Hắn vốn không nguyện trêu chọc côn ma bên ngoài thế lực. Chỉ là rất nhiều lúc, ngươi không gây người khác lại sẽ chọc cho ngươi. Con đường tu chân, luôn có tranh đấu không có đúng sai, chỉ có thắng bại, thắng thì sống, thua thì chết. Phía trước là Táng Long Thành, có Táng Long tôn giả này hung ác người, người này năm đó liền có thể chặn lão hùng 10 trưởng, không thể khinh thường. Hóa thần đỉnh cao, mà lại vẫn là ở đối phương địa bàn, mặc dù có Hắc Long luyện thi tại người, Ninh Phàm cũng không tất thắng chi nắm chắc, chỉ là bước đi này, không thể lùi. Chỉ là người khác đánh ngươi một quyền, nhất định phải mạnh mẽ trả về. Không phải vậy sẽ có nhiều người hơn, coi ngươi mềm yếu có thể bắt nạt, sẽ đến đánh ngươi. Thân thể hàn khí càng ngày càng nặng, chỉ lập tại Ninh Phàm bên người, hề nhiên đều cảm thấy run cầm cập. thôn phệ càng nhiều yêu huyết, cổ độc càng là yếu bớt, nhưng hàn khí ngược lại càng nặng. Dường như biết mình sắp bị Ninh Phàm thôn phệ, cái kia cổ độc tại cuối cùng phản kháng, mặc dù chỉ là phí công. Thức hải dường như muốn nổ tung, chỉ là cho dù lại lạnh, đau khổ đi nữa, Ninh Phàm cũng không la lên một câu, nhăn một lần lông mày. Lục Bắc, phải hay không rất đau, nếu là đau, liền gọi ra, để ta biết, không cần nhịn được. Hề Nhiên có chút đau lòng, tuy rằng nàng không hiểu chính mình tại sao lại như vậy. Không đau, Ninh Phàm quật cường nói. Gào khóc, liền sẽ có người tới cứu ngươi sao? Giờ khắc này Ninh Phàm, dường như đã minh bạch kiếp trước thời gian tâm tình. Cho dù chỉ là một con nhỏ bé yếu ớt điệp, cho dù đối thủ là Trưởng Diệt Thiên Đình Tiên Đế, nhưng không thể lùi, lùi một bước, Vi Lương chết. Không thể lùi, cho dù bị Tiên Đế vê thành cho bụi, cũng phải cứu nàng. Không thể lùi, cho dù toàn bộ trời đất đều bị của mình cánh bướm chỗ lật úp. Lùi một bước trời cao biển rộng, nhưng nếu cái kia trời cao biển rộng bên trong không có bóng người của ngươi, lui về phía sau có ý nghĩa gì? Lần này, đóng chặt con mắt, không nên nhìn. Thu hồi kim diễm xe, Ninh Phàm một bước bước ra, hai cánh sinh, ngăn cản Hề Nhiên, Tử Yên Độn. Này nhất độn dưới, mang theo niềm tin của hắn, hắn muốn cho Táng Long Tôn giả, biến thành cho bụi. Dẫn đường, Thanh Huyền vốn muốn nói, nhưng Ninh Phàm lời nói quá lạnh, để hắn căn bản không dám nói nhiều. 21 đạo mạnh mẽ hóa thần khí tức, tại Thanh Huyền dẫn dắt đi, nhảy vào Táng Long Thành. Từng đạo phòng tuyến, phàm là phát hiện này cỗ xâm phạm địch nhân, lập tức tên gieo cảnh báo, phát động công kích, không nên bất kỳ phán đoán. Ninh Phàm hung khí dĩ nhiên xung thiên, hung mang lộ, vừa nhìn chính là đến Long Thành gây sự. Chỉ là bất kỳ công kích, chưa đến gần Ninh Phàm đám người, trực tiếp bị từng bộ khôi lỗi đã tàn bạo thủ đoạn, oanh thành bột mịt, tầng tầng phòng tuyến hóa thành huyết hải, mắt thấy Táng Long Thành đã xa xa phía trước, mà biển sao trong, cuối cùng một đảo quan hải, trọng binh canh gác, 10 vạn động vật biển phân hàng ngũ vị, 4 con hoang thú giống kinh thiên. Ninh Phàm đám người vừa mới tới gần, đàn thú đã tiếng kêu giết xung thiên. Giết! Này chữ giết tới cực nhanh, lập tức hóa thành từng đạo đe dọa trận quang, ngưng tụ thành một cái huyết hồng, to lớn chữ giết, đánh về Ninh Phàm. Chữ giết tới người, Ninh Phàm một trường vỗ ra, đánh vào cự chữ bên trên, cự lực dưới, cơ hồ khiến hắn lui về phía sau nửa bước. Thật là lợi hại hợp kích trận thuật, lấy âm thanh làm trận, lấy nhân tạo hòa, lấy tiếng giết chém địch, này một chữ, giết, có thể so với hóa thần hậu kỳ một đòn toàn lực, nhưng, không thể lùi. Nửa bước cũng không thể lùi. Nát tan. 5 ngón tay vồ lấy, vồ nát này chữ giết. Sát khí kia mặc dù nát tan, lại chui vào Ninh Phàm trong cơ thể, tùy ý phá hoại. Đây là 10 vạn hung thú sát khí công kích, chỉ có thể lấy sát khí chống đỡ. Trong cơ thể đau đớn, lôi kéo, nhưng Ninh Phàm trong mắt nhưng dần dần biểu lộ vẻ điên cuồng. Hắn cảm giác mình yêu huyết đang sôi trào, đạo tâm đang bị ma khí ăn mòn, 9 loại hàn khí. Địa hỏa biến thành âm dương hỏa, đang sôi trào, đáp lời. Trái tim của hắn, hầu như mất lý trí, gần giống như hóa thành hỏa diễm. Thời khắc này, Ninh Phàm tự nhiên mà sinh ra một loại cảm giác. Hắn chính là hỏa diễm. Năm xưa khống chế lửa trải qua, từng hình ảnh xuất hiện tại trước mắt, lại cuối cùng bị từng cái phủ quyết. Đối với hỏa diễm hiểu ra, mơ hồ tinh tiến một phần. Sát khí, chỉ có các ngươi nắm giữ sao? Thời khắc này, Ninh Phàm triệt để hóa thành phù ly yêu thân, tóc dài tím đen, đầu mọc 2 sừng, trên người trải rộng tử lân. Thời khắc này, hắn mắt trái tử tinh bay lộn, quanh thân hung khí hóa thành huyết hồng sát vân. Giống, một tiếng này gào thét, dường như muốn đem một đời giết chóc đều phát tiết. Trừ bỏ bị có thể bảo vệ Hề Nhiên, chính là Thạch Binh, Phong Hàn, Thanh Huyền các loại một đám hóa thần, đều ở đây sát khí bên dưới cảm thấy sợ hãi. Đây là cỡ nào kinh người sát khí, từng tia một tiếng gào, hóa thành như thực chất huyết hồng sóng âm, tại 10 vạn yêu quân bên trong nổ tung. Một phát nổ này một cái, yêu quân hợp kích trận quang, lập tức đổ nát. Mà Ninh Phàm không dung tình chút nào, đứng ở hải vực trời xanh, một bước đạp xuống. Bước đi này, cũng không phải là thế kiếm, mà là yêu lực vận dụng. Bước đi này dưới, bản thân đạp thiên nơi, tầng tầng màu đen sóng lửa hóa thành hỏa tròn cuồn cuộn ra. Thường nhiều bước ra một tầng biển lửa, hỏa diễm uy lực càng sâu, tầng thứ ba thời gian, hừng hực hắc hỏa, cho người một loại không thể nhìn gần cảm quan. Tại đây hắc hỏa khuếch tán dưới, bốn tên hóa thần sơ kỳ, 10 vạn yêu quân, hết thảy đều trầm luân tại vạn dặm trong biển lửa, liên tục kêu thảm thiết. Hề nhiên vốn không dám mở mắt ra, giờ khắc này nhưng bởi vì quá mức hiếu kỳ mà mở mắt ra. Vốn là co giúp ở Ninh Phàm trong lòng, là băng hàn, nhưng thời khắc này, bốn phía ở ngoài, lại truyền đến ngọn lửa nóng bỏng nhiệt độ. Kinh khủng kia nhiệt độ, để hề nhiên có một loại ảo giác, chính mình thân là huyền dược tộc người, như bị hỏa này đốt cháy, chắc chắn phải chết. Thật là lợi hại hỏa diễm, khó trách hắn có thể chống đối sâu độc hàn, nguyên lai có hỏa này hộ thân đây. Thời khắc này, ba tầng biển lửa để nước biển sôi trào, đạp xuống lực lượng để mặt đất rung chuyển, một chiêu dưới, 10 vạn yêu quân hóa thành hư không. Xa xa, Táng Long thành đất rung núi chuyển, vô số đạo hung thú bay lên trời, nhìn tiền tuyến quan hải tan vỡ, ánh mắt chấn động, mà động thiên ánh sáng lóe lên, một cái lão giả áo giáp đen, gầy trơ xương, đầu mọc hai sừng, tự động thiên chi bảo bên trong đi ra, nhìn Ninh Phàm phương hướng, ánh mắt lạnh lẽo. Tà Hàn cổ, ngươi chính là bị côn ma truy sát Lục Bắc đi, hừ, không né tránh truy sát, lại dám đến ta Táng Long thành sinh sự, ngươi thật to gan, ngươi cũng biết, chọc ta Táng Long, sẽ có gì kết cục. Lão phu trăm năm không ở Nam Biển sao đi lại, tựa hồ uy danh đều bị người quên lãng a. Này lão giả áo giáp đen, mắt trái hai viên màu đen tinh điểm kịch liệt lấp lóe. Theo hắc tinh lấp lóe, một đạo như thực chất màu đen long uy, khuếch tán ra đến. Tại đây uy thế dưới, vô số động vật biển run lẩy bẩy, chính là Thanh Huyền, Phong Hàn đám người, đều cảm thấy một luồng lực lượng không thể kháng cự, làm bọn họ quỷ dị mà đối lão giả áo giáp đen bay lên một luồng thần phục chi tâm. Tổ huyết oai, trăm năm thời gian, ngươi cũng chỉ đã luyện hóa được nửa giọt tổ huyết sao, nói cách khác, ngươi còn có một giọt rưỡi. Ninh Phàm cười gằn, thả xuống hề nhiên, một bước bước ra. Bước đi này dưới, một luồng màu tím đen tà ác uy thế, bao phủ Táng Long thành 10 vạn dặm địa giới. Mà cái kia lão giả áo giáp đen màu đen long uy, liền như vậy đổ nát. Lập tức, giáp đen sắc mặt của ông lão cực kỳ khó coi. Không thể, ngươi cũng có tổ huyết. Mà lại vẫn so với lão phu càng nhiều. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Nếu ngươi có thể nói ra một cái để lão phu kiêng kỵ bối cảnh, lão phu không hẳn không thể tha cho ngươi một cái mạng. Lão già áo giáp đen càng sợ, có như thế chất phác uy thế yêu tộc, hẳn là một cái nào đó chân linh đại tộc lão tổ nhân vật. Cho dù tu vi của người này mới hóa thần sơ kỳ, nhưng trêu chọc người này, chắc chắn phải chết. Đặc biệt là lão già áo giáp đen ánh mắt rơi vào Hắc Long luyện thi bên trên, lập tức kinh hãi. Nửa bước luyện hư sắc rồng, vẫn là vương tộc Hắc Long. Người này dám đem vương tộc Hắc Long luyện thành sắc rồng, người này gan to bằng trời. Chỉ là, vương tộc Hắc Long không phải đã không tồn tại sao? Đoán không ra Ninh Phàm thân phận, nhưng đối với Ninh Phàm kiêng kỵ, lần thứ nhất chưa từng có bay lên. Lão già áo giáp đen căm tức Thanh Huyền, cũng không phải là hận hắn phản bội, mà là hận xúc sinh này, đem cường địch mạnh như thế dẫn vào Táng Long thành. Ta giết ngươi, không cần bất kỳ bối cảnh gì, Táng Long, giao ra tổ huyết, đánh với ta một trận. Ninh Phàm đạm mạc nói riêng về khí thế, giờ khắc này hắn đã ổn ép Táng Long, chính là chém giết hắn thời cơ tốt nhất. Lớn mật, hai tên hóa thần sơ kỳ bay lên trời, đánh hướng Ninh Phàm, lại chỉ dẫn tới Ninh Phàm mắt lộ không kiên nhẫn. Hóa thần sơ kỳ, chưa đủ. Một chưởng này đánh ra, hai tên hóa thần lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể nổ tan thành xương máu. Táng Long đã e sợ, giờ khắc này Ninh Phàm đánh tới cửa, khí thế lớn lối như thế, thật làm cho hắn không muốn cùng Ninh Phàm tranh đấu. Nhưng đối phương vừa làm tổ huyết mà đến, Táng Long không nỡ bỏ giao ra tổ huyết. Như lại quá cái 400-500 năm, hắn triệt để luyện hóa hai giọt tổ huyết, đều có thể bằng tổ huyết lợi hại, thoát ly tinh linh thân, phi thăng yêu linh chi địa, đều có thể vào long tộc, bằng huyết mạch hỗn cái không thấp thân phận, thành tiên đều có hy vọng. Đối phương thế lớn, nhưng để Táng Long giao ra tổ huyết, không thể. À, không nghĩ tới đường đường Táng Long tôn giả, cũng sẽ có e ngại thời gian. có thể cần chúng ta ba cái lão đầu giúp đỡ. Là các ngươi, Nam Lao Quốc Tam Lão, các ngươi tới làm cái gì? Một giọt tổ huyết, ta ba người giúp ngươi ra tay, diệt sát người này. Ba cái dáng dấp như lúc ban đầu một triệt cánh chim lão giả, dồn dập hiện ra thân hình. Từng cái, đều là hóa thần đỉnh cao. Có ta bốn người hợp lực, chính là người này có nửa bước luyện hư luyện thi, cũng không đáng sợ. Người này cũng có tổ huyết, tuy nói tổ huyết không cách nào chóc ra, nhưng thôn phệ người này tổ huyết, đối với ngươi huyết mạch cũng sẽ có tăng lên cực lớn. Cùng bọn ta hợp tác, ngươi còn được bảo vệ nửa giọt tổ huyết, cũng chém giết người này. Nếu không cùng bọn ta hợp tác, ngươi một giọt tổ huyết cũng sẽ không lưu, cũng khả năng bị người này diệt tộc. Ngươi nghĩ được rồi. Ba người lời nói mang theo uy hiếp. Này uy hiếp để lão già áo giáp đen ánh mắt chìm xuống. Được. Sau khi chuyện thành công, tổ huyết có thể phân ngươi ba người một giọt. Lão già áo giáp đen cười gằn. Sau khi chuyện thành công, cấp cho không cho tổ huyết, còn không đều tại chính mình trong một ý nghĩ. Trước tiên đối phó Ninh Phàm lại nói. Nam Lao Tam Lão cũng là đối diện cười gằn. Trước tiên hợp lực diệt đi Ninh Phàm, lại chém giết Táng Long độc chiếm tổ huyết. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, bất luận có bao nhiêu cao thủ tại, hôm nay Táng Long thành đều phải diệt. Mà chỗ tối, tựa hồ còn rình một cái hóa thần đỉnh cao đây. Muốn kiếm lậu sao? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 307, biển sao loạn. Giống. Nam Lao Tam Lão xuất hiện, để Táng Long thành sĩ khí đại trấn. Giống. Vô số động vật biển ngửa mặt lên trời gào thét, lạnh lùng nhìn Ninh Phàm đám người như người chết. Tại chúng nó xem ra, chỉ là hóa thần sơ kỳ chi yêu, dám đến Táng Long thành gây sự, thuần túy muốn chết. Giống. Sở hữu tiếng gào, mang theo sát ý, khí thế, đến trăm vạn động vật biển leo ra xào huyệt, đem Ninh Phàm các loại chỉ là 21 tên cao thủ, gắt gao vây quanh. Tiếng giết mấy ngày liền, trăm vạn đạo phong hỏa lang yên, càng tại tinh hải lượng lên, nhuộm đỏ 10 triệu dạng hải vực. Này trăm vạn đạo phong hỏa, để vô số hải tộc chấn động không ngớt. Này phong hỏa, là Táng Long thành thề sống chết giết địch tín hiệu. Mặc dù là ngàn năm trước, Hùng Yêu tấn công Táng Long thành, cũng không để Táng Long thành thắp sáng trăm vạn phong hỏa cảnh báo. Là ai? Là ai khiến Táng Long thành chủ thật sự nổi giận, dốc hết trăm vạn động vật biển, thề sống chết một trận chiến? Không người biết, kiếm chỉ Táng Long tôn giả, chỉ là một cái gầy yếu thanh niên. Phong hỏa đốt, biển sao loạn, màu máu nhuộm. Nhưng Ninh Phàm trong mắt, ma diễm so với phong hỏa điên cuồng hơn, mãnh liệt hơn. Mặc ngươi có trăm vạn yêu quân, mặc ngươi có bốn tên đỉnh cao hóa thần, nhưng hướng Ninh Phàm phủ đầu mà đến. Này cự lãng, có thể so với nửa bước luyện hư một đòn phải giết. Này cự lãng, từng để lão hùng trông chừng trở ra. Ngươi có nửa bước luyện hư luyện thi, lại có thể thế nào? Lão phu có trăm vạn yêu quân, há lại là ngươi có thể so với? Táng Long cười to. Trăm vạn yêu quân, bản tôn thì sợ gì? Định tinh bàn, xuất hiện. Tinh đăng, đốt. Vỗ một cái túi chữ vật, tinh la bàn nơi tay. Một chỉ điểm ra, ánh sao tạo thành trận đồ, tinh đồ bao phủ 10 vạn dặm. Một chữ nhen nhóm, tinh đồ bên trên, 3 vạn liên đăng, lần lượt nhen nhóm, sáng lên 5.000 tôn màu bạc ánh đèn. Tại đây ánh đèn nhen nhóm một khắc, Ninh Phàm chân đạp tinh đồ, tay cầm ánh sao, thời khắc này, hắn chính là này 3 vạn tinh đăng, chúng tinh chi chủ. Tầng tầng ánh sao trận tường, từ tứ phương bay lên, cái kia trăm vạn động vật biển hợp lực một đòn, đủ để dễ dàng xé nát tầm thường hóa thần đỉnh cao, nhưng không công phá được này ánh sao trận tường. Đây là cái gì pháp bảo? Sức phòng ngự càng như thế nghịch thiên. Táng Long ánh mắt nhất biến. Ninh Phàm có như thế phòng ngự chi bảo tại người, thêm vào độn tốc nghịch thiên kim diễm xe, chẳng phải là luyện hư dưới tiên thiên đứng ở thế bất bại rồi. Chỉ là Táng Long không rõ, đứng ở bất bại ánh sao trong, Ninh Phàm lại chưa phát động bất kỳ công kích. Phảng phất đang đợi, chờ đợi sở hữu phe địch công kích, hoàn toàn bị tinh trận tan rã. Hắn đang chờ cái gì? Táng Long mắt già, bỗng nhiên trợn tròn, bởi vì trăm vạn động vật biển hợp kích bị thôn phệ sau, cái kia tinh trận bắt đầu trở nên quỷ dị. Trận quang yên tĩnh, nhưng trong trận sát khí lại càng ngày càng đậm. Ninh Phàm đang đợi, chờ đợi trận quang phản kích. Hết thảy nhẫn nại đều là vì tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Tất cả phòng ngự đều là vì đàn hồi ra đòn mạnh nhất. Khi trận quang khí thế cùng Ninh Phàm hợp nhất một khắc, Ninh Phàm một bước bước ra, yêu đồng ánh sao đại hiện, một chữ hét ra. Nghịch, định tinh bàn, không chỉ sẽ phòng ngự. Hắn chỗ lợi hại nhất, để vệ huyền này đã từng trận tiên đô trà trà ngợi khen địa phương, là cái kia đàn hồi kẻ địch công kích năng lực. Ngươi có trăm vạn yêu quân, ta lấy một trận làm trái. Ngươi vì tiên đế chí tôn, ta lấy một dực làm trái. Ngươi vì thiên đạo vận mệnh, ta lấy một mệnh làm trái. Giết! Ninh Phàm chân đạp trận đồ, hướng thiên hống một tiếng, trận quang tích xúc trăm vạn động vật biển toàn bộ công kích, vào đúng lúc này, bạo phát. Trăm vạn đạo tinh quang ma kiếm, như bạo vũ lê hoa, ầm ầm mà xuống. Vô số động vật biển lộ ra vẻ hoảng sợ, bị tinh ma kiếm ảnh chém làm thịt nát. Trăm vạn động vật biển, nhất thời đại loạn, trận thế đã phá. Vào đúng lúc này, Ninh Phàm đem định tinh bàn giao cho Hề Nhiên trên tay, một bước bước ra, xông thẳng Táng Long mà đi. Có định tinh bàn tại, Hề Nhiên không người nào có thể thương. Về phần Nam Lao Tam Lão, Long Thành Hóa Thần, giao cho Thạch Binh các loại khôi lỗi đối phó. Táng Long, nhận lấy cái chết. Một tiếng gào thét, mắt trái tử tinh lấp lóe, tổ huyết dường như thiêu đốt. Bốn giọt tổ huyết oai, để Nam Lao Tam Lão sắc mặt đại sợ. Bọn hắn cảm giác được Ninh Phàm người mang tổ huyết, nhưng chưa từng nghĩ, này tổ huyết oai dày nặng đến một bước này. Đặc biệt là Táng Long, ở vào uy thế trung tâm, gần giống như đứng ở trong uông dương một mảnh thuyền cô độc. Nhỏ bé, hèn mọn, nửa giọt tổ huyết tại Ninh Phàm bốn giọt trước mặt, cái gì cũng không phải. Không có cho Táng Long bất kỳ cơ hội suy tính, Ninh Phàm quyền như núi lở, phù ly ảnh hiện, đánh vào hắn ngực, mang theo phúc hải tư thế. Hắn độn tốc quá nhanh, để Táng Long không cách nào nhắm ngay quyền ảnh, chỉ có thể bằng trực giác nghênh quyền mà lên. Trên nắm tay dày đặc nổi lên màu đen long lân, Táng Long toàn lực ra tay, không chút lưu tình. Luận cảnh giới luyện thể, hắn làm ngọc mệnh cảnh giới thứ tư, cao hơn Ninh Phàm dòng dã hai cái cảnh giới nhỏ. Lẽ thường mà nói, Táng Long tiện tay một đòn, đều đủ để đánh chết cảnh giới thứ hai tu sĩ, một đòn toàn lực. Hóa thần hậu kỳ đều phải tan xương nát thịt, nhưng một quyền này đụng nhau, kết quả của nó để Táng Long đều không ứng phó kịp. Ninh Phàm rõ ràng là cảnh giới thứ hai, một quyền chi lực lại có thể so với cảnh giới thứ ba, làm cho Táng Long liền lùi lại mấy chục bước, vừa mới tan mất lực quyền, thậm chí trên nắm tay long lân đều nát không ít. Mà Ninh Phàm thì tại lực quyền chạm nhau một khắc, tự nát tan yêu thân, hóa thành mặc ảnh, tránh được hết thảy lực quyền. Theo mặc ảnh trọng ngưng, tự ảnh tái hiện, Ninh Phàm tái hiện yêu thân, lông tóc không tổn hại, càng không chút nào cho Táng Long thời gian nghỉ ngơi, lần nữa phẫn mà ra quyền. Mỗi một lần lực quyền đụng nhau, mỗi một lần đều là Táng Long lui bước, Ninh Phàm nát thân, một quyền nát thân, một bước trọng ngưng, từng bước nát thân, từng bước trọng ngưng. Ninh Phàm quyền như mưa xối xả, mắt như điên cuồng, gần giống như một cái gặp người liền muốn chó giữ. Nửa nén hương công phu, đã có mấy trăm quyền giao thủ, mà này mấy trăm quyền trong, Táng Long lại chỉ có phòng ngự công lao, hầu như không có công kích quá. Nổ vang vang vọng biển sao, mỗi một quyền đụng nhau, đều sẽ dẫn tới hư không tan vỡ, chính là Táng Long cũng không cách nào lại ung dung. Long lân phá nát, phòng ngự tan vỡ, càng dần dần lưu lại thương thế, mà lại theo Táng Long mỗi lùi một bước, thương thế đều tại tăng thêm. Trái lại Ninh Phàm mỗi tầng ngưng một lần yêu thân, khí thế lại càng thêm điên cuồng. Sát cơ khó diệt, cõi đời này tất cả đều chỉ làm tướng thủ khấu, chém tận giết tuyệt. Hóa thân, ngươi có hóa thân tại người, ai có thể đả thương ngươi? Táng Long sợ rồi, Ninh Phàm có tu hóa thân chi thuật, bất luận đánh nát bao nhiêu lần yêu thân, chỉ cần không phải một đòn phải giết, đều không thể đem hắn chém giết. Tại đây mấy trăm quyền sau, Táng Long khóe miệng không ngừng tràn ra máu đen, như thế liều mạng đấu pháp, để hắn dần dần thực sự tức giận, ánh mắt âm trầm, đưa tầm mắt nhìn qua Long Thành chiến trường, phe mình còn có không đủ 70 vạn động vật biển, 3 tên hậu kỳ hóa thần, 3 tên trung kỳ, 7 tên sơ kỳ, đối phương lại có thanh huyền các loại 3 tên hàng tướng, phong hàn bọn 4 danh yêu tướng, 10 bộ hắc khôi, cùng với điều khiển 5.000 tinh đăng, thủ hộ chư khôi lỗi hề nhiên. Vẻn vẹn thời gian nửa nén hương, động vật biển vẫn lạc 30 vạn, trung kỳ hóa thần chết rồi 1 người, sơ kỳ hóa thần chết rồi 6 người. Đối phương sơ kỳ khôi lỗi thì đã đả thương nặng 4 chiếc, chiến sự giằng co, không thể lạc quan. Một mảnh khác chiến trường, Nam Lao Tam Lão tất cả xính thủ đoạn, cũng tại thạch binh điều khiển Hắc Long luyện thi công kích đến, dần dần đỡ trái hở phải lên. Táng Long trong lòng cảm giác nặng nề, trăm vạn yêu quân không cách nào thủ thắng, chính mình không cách nào thủ thắng, Nam Lao Tam Lão càng đã lộ ra dấu hiệu thất bại. Chẳng lẽ mình trăm vạn yêu quân, thêm vào Nam Lao Tam Lão trợ giúp, còn không phải chỉ là một tên hóa thần sơ kỳ đối thủ? Một luồng sát cơ tại Táng Long trong mắt bay lên, hắn biết, chính mình nếu không cùng Ninh Phàm như thế liều mạng, hôm nay sợ là sẽ phải Long Thành diệt. Hắn không nguyện thừa nhận, lại không phải không thừa nhận, Ninh Phàm mang theo nhân số không nhiều, nhưng đúng là kình địch, nhất định phải liều mạng. Hóa thân thì lại làm sao? Ngươi cho rằng Lão Phu không phá được ngươi hóa thân chi thuật sao? Tổ huyết chi thuật, ngũ mộ Táng Long chi thuật. Táng Long một chảo giò ra, hóa thành vuốt rồng hình ảnh, phía sau hiện ra Hắc Long cự ảnh, năm ngón tay giấy lên máu đen, chu thiên biển sao, hắc viêm đằng thiên. Phong là Mộc Long, địa là Thổ Long, lôi là Kim Long, viêm là Hỏa Long, băng là Thủy Long. Ngũ Long chết, Hắc Long sinh, ngũ hành chết, ngũ mộ sinh. Táng Long thường nhiều niệm một lời, biển sao bên trong, Ninh Phàm đỉnh đầu, liền bị hắc viêm ngưng tụ thành một tòa cổ điển mộ bia, như muốn đập về phía Ninh Phàm thiên linh. Cái kia một tòa mộ bia liền có ngàn trượng cao, quỷ khí âm trầm, lúc đầu chỉ có một đạo, nhưng ở cuối cùng, tổng cộng bị Táng Long ngưng ra 5 đạo mộ bia, mỗi người có long ảnh bay vút. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, này mộ bia chi thuật, rõ ràng là yêu thuật, mà lại vẫn là lấy tổ huyết thúc dục yêu thuật. Tuy là hóa cấp đỉnh phong cấp bậc, nhưng do tổ huyết triển khai, một đòn lực lượng tuyệt đối so với trăm vạn động vật biển hợp kích, càng mạnh hơn mấy lần không ngừng. Mà lại theo mắt trái tử tinh xoay một cái, Ninh Phàm càng nhìn thấu thuật này chân chính chỗ kinh khủng. Này mộ bia phân loại ngũ hành, không bàn mà hợp ý nhau sinh tử thiên cơ. Như bị này mộ bia đập trúng, phá hủy yêu thân, thì đã không có hóa thân trọng ngưng cơ hội. Yêu hồn sẽ bị mộ bia hút đi, phong ấn. Nam Lao Tam Lão sắc mặt đại biến, này năm đạo mộ bia, không bàn mà hợp ý nhau ngũ hành thiên cơ, nắm giữ phong ấn yêu hồn lớn lao uy năng. Mặc dù là Tam Lão liên thủ, sợ cũng nhiều lắm nổ nát 3 đạo mộ bia, mà ít nhất có 2 người sẽ bị còn lại 2 đạo mộ bia thôn phệ, phong ấn. Thuật này quá mạnh, không phải nửa bước luyện hư không cách nào chống đối. Chẳng trách này Táng Long có thể từ Lão Hùng trong tay giữ được tính mạng. Có thuật này tại, hóa thần đỉnh cao bên trong, ai là hắn chống lại chi địch? 3 người cay đắng, vốn là dự định diệt Ninh Phàm, luôn mãi người kết phường tiêu diệt Táng Long, đoạt tổ huyết. Bây giờ xem ra, không chỉ Ninh Phàm đám người mạnh đến nỗi lợi hại, liền ngay cả Táng Long đều là một cái tàn nhẫn chủ. Chính mình 3 người đến chuyến trận này nước đục, thực sự là làm sai. Sợ cuối cùng rơi không đến bất kỳ chỗ tốt, ngược lại sẽ gây một thân tao. Chỉ là 3 người không có thời gian hối hận, Ninh Phàm đã đắc tội rồi. Bây giờ chỉ có liều mạng lực, diệt sát Ninh Phàm, để tránh khỏi nhiều hơn nữa đắc tội Táng Long. Này mộ bia, sẽ không sai, là Hắc Long tộc thất truyền tổ huyết bí thuật. Tuy bị người này thi triển giống thật mà là giả, nhưng uy lực lại đủ để trọng thương nửa bước luyện hư rồi. Lục Bắc, không muốn thua nha. Hề Nhiên điều khiển định tinh bàn phòng ngự, ánh mắt nhưng có lo lắng âm thầm. Này lo lắng âm thầm, đồng dạng tại thạch binh trong mắt xuất hiện. Hắn thân là thượng giới khôi lỗi, tham dự qua giới chiến, tự nhiên biết tổ huyết bí thuật đáng sợ. Tổ huyết chi thuật, nếu là do Thiên Yêu lão tổ triển khai, đủ để tan nát một viên động phủ tinh cầu. Mặc dù là Táng Long này hóa thần đỉnh cao triển khai, không phải nửa bước luyện hư đều không đón được. Ta phải điều khiển này Hắc Long luyện thi, giúp hắn một tay. Thạch binh ánh mắt lẫm liệt, đạp xuống Hắc Long, liền muốn đi giúp đỡ Ninh Phàm, chống lại bia thuật. Lại bị Nam Lao Tam Lão nhìn thấu ý nghĩ, khà khà cười gằn, Niêm Phong lại đừng lui. Chúng ta tranh đấu còn chưa xong, ngươi nghĩ trốn sao? Nam Lao Tam Lão không phải Hắc Long luyện thi chi địch, nhưng trở ngại thạch binh, khiến cho không cách nào viện trợ Ninh Phàm, Tam Lão vẫn là làm lấy được. Tại ba người xem ra, chỉ cần ngăn cản Thạch Binh nhất thời chốc lát, Táng Long tất có thể chém giết Ninh Phàm. Chợt phân xuất thân hình, chém Thạch Binh cùng Hắc Long, đại thế nhất định. Kéo, Tam Lão chỉ cần thoáng kéo dài một lúc, sau đó ba người mặc dù không dám cùng Táng Long đòi hỏi tổ huyết, chỗ tốt lại đích thị là không thiếu được. Đáng ghét, Thạch Binh phẫn nộ, nhưng không cách nào phá tan ba người kéo ra châu như thế dây dưa. Thực sự là không nghĩ ra, loại người như ngươi cấp bậc khôi lỗi, có thể điều khiển mạnh mẽ như thế luyện thi, tại sao lại nghe theo một cái hóa thần sơ kỳ run rế chỉ huy? Nam Lao Tam Lão cười gằn không ngớt. Ngươi nói hắn là run rế. Thạch Binh mắt lộ vẻ châm chọc. Run rế? Bao nhiêu người đã cười nhạo Ninh Phàm là run rế, cuối cùng thì lại làm sao? Trước đó, Thạch Binh cũng không ngờ được tu vi nguyên anh Ninh Phàm sẽ đem chính mình đường đường hóa thần bắt giữ. Trước đó, Thạch Binh cũng không ngờ được Ninh Phàm chưa kịp hóa thần liền tung hoành hải ngoại, một mình xông bí cảnh. Trước đó, Thạch Binh cũng không ngờ được Ninh Phàm một khi hóa thần liền quát tháo La Vân, bây giờ càng là dương oai biển sao. Người như thế, một đường sát phạt mới có hôm nay, bước qua bao nhiêu thiên kiêu hải cốt, cùng bao nhiêu lão quái tranh đấu. Người như thế, nếu là run rế, thiên hạ còn có người nào không phải run rế? Các ngươi nói hắn là run rế sẽ phải hối hận. Thạch Binh xem thường nhìn Nam Lao Tam Lão, gần giống như đối xử ba tên người chết. Biển sao sẽ bởi vì hắn một người long trời lở đất? Thạch Binh không lại nhiều lời, bởi vì một luồng tử kim sắc phần phật cuồng phong đã từ hắn trên người bay lên. Nếu nói là ngũ mộ táng long chi thuật là mượn sinh tử lực lượng phong ấn yêu hồn, như vậy này tử thuật xương khói chính là hóa dùng cao cấp hơn luân hồi lực lượng, càng tại sinh tử bên trên. Luân hồi, một luồng lãnh đạm uy thế tại Ninh Phàm hai mắt thành hình, một luồng tử kim sắc bão cát bao phủ 10 vạn dặm long thành. Nhìn giữa trời huyền rơi 5 tòa cổ mộ mộ bia, Ninh Phàm bàn tay lớn vồ một cái, 10 vạn dặm bên trong đáy biển linh khí đều tụ hợp vào một trong số đó trong lòng bàn tay. Rút hồn càng là trừ hồn chi thuật, người này không chỉ sẽ hóa thân chi thuật, càng sẽ rút hồn thần thông. Táng Long đầy mặt khiếp sợ, lại cắn răng một cái, mạnh mẽ biến quyết, khiến 5 tòa bia lớn đồng thời nổ xuống. Hắn tự nhiên nhìn ra, này tử kim sắc bão cát lợi hại, nhưng hắn càng nhìn ra, pháp thuật kia bên trong, không có Ninh Phàm đạo. Một cái không có hòa vào chính mình đạo tâm pháp thuật, lợi hại đến đâu, cũng chỉ là bình hoa di động, đủ để thuấn sát hóa. Chỉ là mặc cho ngũ mộ khí thế như thiên, Ninh Phàm cũng không ngẩng đầu lên, hai mắt nhắm nghiền, một cái nuốt vào đại địa chi hồn. Pháp lực tăng lên, một đường tăng lên đến hóa thần hậu kỳ. Trước mắt của hắn, nhớ lại Ngô Quốc bình thản sinh hoạt, nhớ lại Hợp Hoan Tông bên trong khuất nhục ngày xưa, nhớ lại Yêu Quỷ Lâm huyết hải tu hành, nhớ lại các nước du lịch nhẫn nại thoái nhượng. Cuối cùng, sở hữu hồi ức dừng lại tại Thất Mai trong gió tuyết, dừng lại tại Chỉ Hạc Bất Lão lúng đồng tiền bên trong. Bốn phía tử kim bão cát bắt đầu chuyển biến. Ninh Phàm một thân yêu tướng, đứng ở ma khí ngưng tụ mai thủ dưới. Cái kia mai thủ bên trên, từng đóa vũ ý ngưng tụ đỏ thẫm huyết mai, yên tĩnh nở rộ. Thời khắc này, hắn mở mắt ra, ngẩng đầu lên, ánh mắt dường như hư không giống như thâm thúy, nhìn phía Táng Long. Này một ánh mắt sâu thúy, dường như mênh mông tinh không, phải đem Táng Long tâm thần đều hút vào ở trước mắt quang bên trong. Đây là cái gì ánh mắt? Táng Long sắc mặt đại biến, thời khắc này, sở hữu tử kim bão cát đều hóa thành màu đen tuyết rơi. Mỗi một mảnh hoa tuyết cũng khác nhau, đều có của mình quý tích. Mỗi một mảnh hoa tuyết đều đen nhánh, đều là hư không lực lượng biến thành. Gió tuyết bao phủ 10 vạn dặm, lại mang theo một tia cô độc, thê lương. Cô độc cùng thê lương trong, rồi lại có một tia sâu sắc quyến luyến. Cô độc là cùng nhau đi tới cô quạnh thê lương, là một đường huyết hải uể oải. Quyến luyến là cái kia Thất Mai trong gió tuyết, cả đời khó quên dung nhan. Chỉ Hạc, ta nhớ ngươi lắm. Thời khắc này, Ninh Phàm vung lên ống tay áo. Thời khắc này, một hồi màu đen quỷ dị gió tuyết bao phủ Long Thành, không ai có thể ngăn cản. Thời khắc này, 5 tòa khí thế hừng hực ánh mắt tại trong gió tuyết băng kết, đổ nát. Thời khắc này, Táng Long ánh mắt kinh hãi. Pháp thuật bị phá, liền lùi mấy bước. Vừa mới ổn định bóng người, ho ra máu đen, trong đó không ngờ một nửa đông thành vụn băng. Đây là pháp thuật gì? Không hiểu, Táng Long nhất định không hiểu thuật này ảo diệu, bởi vì hắn không có xem qua luân hồi diện mạo, không có từng trải qua thời gian này tối cường giả tử đấu tiên hoàng đạo. Nam Lao Tam Lão kinh hãi rồi, tại đây trong gió tuyết, ba người bọn họ cùng nhau bay lên sẽ bị gió tuyết thôn phệ, đảo tiêu người vong cảm thụ. Nhỏ bé, hèn mọn, cho dù ngươi là chư thiên chân tiên, tại ta luân hồi dưới, cũng nên cúi đầu. Tiên hoàng đối luân hồi lĩnh ngộ là để tất cả bụi về bụi, đất trở về với đất, quên mất tất cả chuyện cũ, để tất cả phong hóa. Nhưng Ninh Phàm không làm được quên hết mọi thứ. Hắn có quá nhiều không bỏ, có quá nhiều quyến luyến, như luân hồi muốn cướp đi hắn chí ái, hắn liền sẽ đem luân hồi đóng băng trong năm tháng, vĩnh viễn không bao giờ tiêu diệt. Gió tuyết một chỉ, đóng băng luân hồi. Ninh Phàm một chỉ điểm xuống, một luồng không cách nào tưởng tượng lạnh lẽo âm trầm dâng lên cả người, để Táng Long lục hồn vô chủ. Theo này một chỉ điểm xuống, Táng Long sợ hãi phát hiện, dòng máu của hắn đông lại, yêu lực đông lại, thức hải đông lại, yêu hồn đông lại, mỗi một tấc máu thịt đều tại trong gió tuyết đông lại. Hắn sợ hãi phát hiện, Ninh Phàm từng bước một hướng đi hắn, nhưng hắn không thể trốn, không thể động, bởi vì hắn đã là một khối hàn băng. Hắn càng vì sợ hãi phát hiện, 10 vạn dặm Táng Long thành đã bị Ninh Phàm chỉ tay đóng băng. Yêu dực rung lên, Ninh Phàm xuất hiện tại Táng Long trước người, tất cả chỉ ở trong nháy mắt, một chưởng đánh ra, Táng Long đóng băng toàn thân, tại đây một chưởng dưới, hóa thành đen thui vụn băng, nát tan mà chết. Chỉ tay gió tuyết, phá tan tổ huyết chi thuật, tiêu diệt Táng Long thành chủ. Này chỉ tay gió tuyết, hầu như dùng hết Ninh Phàm tất cả sức mạnh, hắn giờ phút này liền nhúc nhích đều phí lực. Diệt sát Táng Long, Long thành tàn dư động vật biển đều là sợ hãi hoảng sợ, không người ngờ tới, cái kia tung hoành nam biển sao, có thể cùng nửa bước luyện hư tranh đấu Táng Long tôn giả, liền như vậy, chết ở Ninh Phàm trong tay. Táng Long túi chữ vật, rơi vào Ninh Phàm trong tay. Trong đó, càng có một cái ô kim sắc bình ngọc, nở rộ một giọt nửa không bị thôn phệ Hắc Long tổ huyết. Nam Lao Tam Lão vốn đã kinh hãi muốn chết, nhưng theo Táng Long bỏ mình, Ninh Phàm pháp lực tiêu hao hết. Ba người lại đối cái kia tổ huyết sinh dình chi tâm. Nhị lão, tam lão liều mạng ngăn trở Hắc Long, mà lão đại thì đã liều lĩnh chấn động cánh chim, hướng về Ninh Phàm vọt tới. Tiểu tử, ngươi có thể giết Táng Long, coi như ngươi lợi hại, bất quá ngươi đã tiêu hao hết yêu lực. Lão phu giờ khắc này giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Đem tổ huyết giao cho ta. Một chưởng đánh vào Ninh Phàm yêu thân trên, lại chỉ đánh tan mặc ảnh tầng tầng. Mặc ảnh trọng ngưng, Ninh Phàm nhìn Nam Lao lão đại, mắt lộ sát cơ. Ngươi muốn tổ huyết? Này một ánh mắt, để Nam Lao lão đại tâm hồn run lên. Rõ ràng biết được giờ khắc này Ninh Phàm đánh mất sức chiến đấu, nhưng Nam Lao lão đại nhưng không cách nào khắc chế đối Ninh Phàm kinh hãi. Tổ huyết cho ta, bằng không mặc ngươi thủ đoạn lại cao hơn, có ta Nam Lao quốc dốc sức truy sát, ngươi hẳn phải chết. Ta nhất định chết. Buồn cười. Tổ huyết, vì sao phải cho ngươi? Ngươi tính là thứ gì? Ninh Phàm mắt lộ điên cuồng. Không đủ, còn chưa đủ. Muốn một mực giết tới. Không tiếp tục người dám truy sát chính mình. Ninh Phàm bóp chặt lấy bình ngọc, ăn vào một giọt nửa ô kim sắc Hắc Long tổ huyết. Sau một khắc, một luồng ngập trời hắc viêm từ Ninh Phàm trên người lan ra. Giờ khắc này hắn, khí thế có thể so với nửa bước luyện hư. Đốt huyết. Hắn lại đem khổ cực đoạt lại Hắc Long tổ huyết, nhen nhóm. Hắn muốn mượn này tổ huyết lực lượng bình định biển sao? Không được. Nam Lao lão đại chấn kinh rồi. Này là thằng điên. Đây là một cam lòng thiêu đốt tổ huyết người điên. Bất luận người nào như đạt được tổ huyết ban ân, không khỏi là luyện hóa làm sức mạnh huyết thống, tăng lên tư chất. Người này lại đi ngược lại, đem cái kia quý giá trí cực tổ huyết nhen nhóm. Đây là người điên, người này không thể chọc, nhất định phải trốn. Nhen nhóm tổ huyết, giờ khắc này Ninh Phàm, Long tổ uy thế ra thân, biển sao vô địch. Nhị đệ, tam đệ, đi mau. Muốn đi, đã muộn. Ninh Phàm quanh thân bị hắc viêm bao trùm, một bước đạp xuống, cuồn cuộn hắc viêm bỗng dưng hiện lên, đem Nam Lao lão đại bao vây, một cái chớp mắt, thân thể thành tro. Nhị lão, Tam lão mắt thấy đại ca bỏ mình, căn bản không kịp bi thống, giờ khắc này Ninh Phàm đốt tổ huyết, cho bọn họ một loại không cách nào chiến thắng, không còn chút sức lực nào cảm giác. Nhất định phải trốn. Hai người độn quang lóe lên, chạy nam mà chạy. Ninh Phàm cười gằn, cũng không thèm nhìn tới hai người, chỉ ánh mắt rơi vào một bên trong hư không, quát lạnh một tiếng. Ngươi, lăn ra đây. Gầm lên giận dữ, chấn vỡ hư không, một đạo hốt hoảng ẩn nấp bóng người bản thân bên trong ngã ra, lập tức cầu xin tha thứ. Tiểu nhân phá quân biển sao quỷ đầu tộc đại trưởng lão, quỷ trần, cầu xin đại nhân tha mạng. Người này đã là không ngừng run rẩy, táng long chết, nam lao lão đại chết, người này đốt lên tổ huyết, tại tổ huyết biến mất trước, người này giết hóa thần đỉnh cao, như bóp chết run dế. Ninh Phàm cũng không thèm nhìn tới người này, trực tiếp phất tay tại quỷ trần thức hải gieo xuống yêu cấm. Một mực này quỷ trần không dám phản kháng, chỉ có thể thuận theo, để Ninh Phàm gieo xuống yêu cấm. Không thể phản kháng, liền sẽ bị giết. Ai muốn hắn trốn ở nơi này, chuẩn bị tại song phương liều đến một mất một còn lúc, kiếm lậu. Nơi đây động vật biển, theo ta chinh chiến có thể sống, không theo, thì chết. Ninh Phàm thanh âm lạnh như băng, vang vọng tại Táng Long Thành, không chút lưu tình. Sau 3 ngày, tinh đảo bên trên, lão Hùng nắm tay bên trong tình báo, cầm đều kinh điệu. Táng Long Tiểu Nhi chết rồi, là Lục Bắc dẫn người diệt. Lục Bắc, Lục Bắc. Lão Hùng bóp nát thẻ ngọc, trong đó, dấu ấn Ninh Phàm hình ảnh. Mẹ, này sát tinh chính là Lục Bắc. Này sát tinh mới mấy ngày, đem Táng Long Thành đều diệt. Hắn vì sao bựa như vậy? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 308, trưởng diệt Nam Lao. Chương 308, trưởng diệt Nam Lao. Lão Hùng kiêng kỵ Ninh Phàm luyện thi, kiêng kỵ Ninh Phàm tổ huyết, kiêng kỵ Ninh Phàm nắm giữ vệ huyền này toái hư chỗ dựa, nhưng kiêng kỵ Ninh Phàm bản thân thực lực vẫn là lần đầu. Chí ít lão Hùng tự hỏi, chính mình đánh bại Táng Long có thể, đánh giết Táng Long lại muôn vàn khó khăn làm được. Chính mình không làm được việc, Ninh Phàm làm đến được. Xem ra, chính mình dĩ vãng vẫn là khinh thường người này. Hùng yêu Man Sơn trầm ngâm không nói. Cuối cùng, thật thà khuôn mặt lộ ra vẻ kiên nghị, truyền lệnh nói. Truyền bản vương chi lệnh, tấn công 4 thánh yêu kế hoạch, thủ tiêu. Cái gì? Thủ tiêu kế hoạch tác chiến? Cái kia côn ma đám người ý đồ tấn công ta tinh đảo. Chúng ta vì sao không trước tiên phản kích, tiêu diệt từng bộ phận, lẽ nào chờ bọn hắn tứ đại thế lực tập hợp, binh vây tinh đảo? Một tên hoang tướng không rõ, bọn hắn sẽ không ở binh vây tinh đảo rồi. Ngươi xem đi, lại không lâu nữa, bọn hắn sẽ chỉ cầu tự vệ, xuất binh tinh đảo. Mượn bọn họ lá gan, bọn hắn cũng không dám, chỉ không biết. 4 thánh yêu cuối cùng còn có thể còn lại mấy cái. Nam biển sao, Táng Long Thành. 30 vạn động vật biển hàng phục, 2 tên hậu kỳ, 1 tên trung kỳ hóa thần hàng phục, những người còn lại chết hết. Yêu huyết, yêu đan, bị Ninh Phàm phất tay áo ngưng tụ thành huyết tinh, hết thảy nuốt vào. Thanh huyền các loại 6 tên Long Thành hàng tướng, vừa thấy Long Thành phế tích, đều là thổn thức cảm thán. Cũng may bọn hắn quy hàng nhanh hơn, có thể bảo vệ tộc nhân không lo.